Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thỏa thích chém giết, quý tộc trên khán đài, người Lý gia không xem so tài, lại vẫn luôn mật thiết chú ý chuẩn bị chiến khu Tô Phi. Gặp Tô Phi không có uống độc thủy, Lý Viêm cùng Lý Thừa Hoan hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt có chút thất vọng, xem ra. Tô Phi tiểu tử này lòng dạ rất sâu, muốn là không thể gia nhập chúng ta Lý gia, hắn nhất định phải chết, lưu tại Mộc gia, tương lai nhất định thành cho chúng ta Lý gia họa lớn trong lòng. Lý Viêm đã sớm chú ý tới Tô Phi, bên người kính trai, một năm trước, Lý Viêm từng tự mình hạ lệnh khiến người ta phế bỏ kính trai linh cơ. Muốn là Tô Phi không chịu gia nhập Lý gia, ngày sau vô cùng có khả năng bởi vì kính trai mà tìm Lý gia phiền phức. Không, Lý Thừa Hoan lắc đầu. Ta xem chuyện này không cần gấp gáp như vậy. Tô Phi dù sao tuổi tác còn nhỏ. Có một số việc, chúng ta đến làm cho hắn nhiều suy nghĩ một chút. Dù sao đây cũng không phải là hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ. Cho đến trước mắt, Mộc gia tại Cầm Kiếm Sơn địa vị vẫn tại chúng ta Lý gia phía trên. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, đổi lại đại đa số người, muốn tại Mộc gia cùng Lý gia ở giữa làm ra lựa chọn. Hơn phân nửa đều chọn Mộc gia, Lý Viêm xem thường, nhưng còn có một câu gọi thà làm đầu gà không vì phượng vĩ. Tại Lý gia, Tô Phi có thể hưởng thụ con em quý tộc ngang nhau đãi ngộ. Nhưng tại Mộc gia đâu? Ngươi cho rằng lấy Mộc gia tại Cầm Kiếm Sơn địa khu kiêu ngạo sẽ cho Tô Phi đầy đủ hậu đãi ngộ a? Lý Thừa Hoan nhẹ gật đầu, nói thì nói như thế không sai, không qua đối với Tô Phi chúng ta không thể gấp tại cầu thành. Lý Viêm sắc mặt trầm xuống, nhiều nhất ba ngày thoáng qua một cái, nếu như Tô Phi vẫn là không đồng ý gia nhập Lý gia, ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Minh bạch, Lý Thừa Hoan ôm quyền lĩnh mệnh, xem xét lại Tô Phi. Ánh mắt của hắn một mực tập trung tại sân thi đấu lồng giam bên trong đạt lỗ trên thân. Mắt thấy 10 phút thời gian đã sắp qua đi, đạt lỗ cơ hồ đã đem hết toàn lực, vẫn không có thể gây tổn thương cho cùng thụ yêu mảy may. Ông, đạt lỗ chọc đao liên tục vung chặt, lại không có một lần trúng đích mục tiêu. Quả nhiên như sân thi đấu chủ quản nói, thụ yêu phòng ngự năng lực thật vô cùng mạnh, đừng nói giết chết thụ yêu, đạt lỗ căn bản liền thụ yêu ra lông đều không đụng tới. Nơi đây đạt lỗ đã mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng kỳ quái là đạt lỗ vẫn không có từ bỏ, mà lại trong mắt vẫn lộ ra siêu phàm tự tin. Cái này khiến Tô Phi rất khó lý giải. Đạt lỗ bất quá là cái không thể tu luyện dã man nhân. Toàn lực vung chặt không dưới 1000 đao. Một đao không có một lần trúng đích. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin? Càng quan trọng hơn là đạt lỗ trong mắt vậy mà không có nửa điểm sa sút tinh thần. Thật không thể tin. Đạt lỗ biểu hiện khiến người ta khó hiểu. Thế mà 15 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, hiện tại còn thừa lại không đến 5 phút, nếu là đạt lỗ không thể tại thời khắc cuối cùng chém giết chí ít 3 con thụ yêu, kết cục tự nhiên chỉ có thể là tiếc bại kết thúc. Sư huynh, ngươi cho rằng đạt lỗ còn có cơ hội à? Tô Phi theo trong đáy lòng đối đạt lỗ nổi lòng tôn kính. Nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng đạt lỗ có thể thuận lợi thông qua vòng thứ 3. Cơ hội không lớn, thì liền kính trai cũng không tin đạt lỗ có thể thông quan. Chết đi cho ta, mấy phút đồng hồ sau, sân thi đấu lồng giam bên trong đột nhiên truyền đến đạt lỗ một tiếng tức giận gào thét. Ông, luân phiên vung chặt, đạt lỗ dường như một tôn không biết mệt mỏi chiến thần. Lực đạo trên tay chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng thêm bá đạo sắc bén. Bá, làm cho người khiếp sợ là hoàn toàn không hiểu tu luyện đạt lỗ. Vậy mà tại thời gian chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ thời điểm, lưỡi đao bên trong liên tục chém ra tính ra hàng trăm đao khí. Màu trắng đao khí lạnh lùng vừa hiện, tại sân thi đấu lồng giam bên trong không góc chết tứ tán ra. Bành, bành, bành, hai con thụ yêu cuối cùng không chỗ có thể trốn, bị đạt lỗ bá đạo tuyệt luân đao khí chém thất linh bát lạc. Nhanh, lại phóng, sân thi đấu chủ quản nhìn đến cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lưu cho đạt lỗ thời gian đã không nhiều lắm. Nếu là đạt lỗ tại thời khắc cuối cùng còn có thể chém ra đồng dạng cấp bậc đao khí, dù là chỉ còn lại sau cùng một giây, cũng đầy đủ thông qua vòng thứ ba. Loảng xoàng, TTT, lại là hai con thụ yêu động tác chậm rãi đi vào sân thi đấu lồng giam. Chết đi cho ta, thần kinh bách chiến đạt lỗ cũng có thể phát giác được thời gian có hạn. Không đợi hai con thụ yêu đứng vững gót chân, lại là mấy trăm đạo đao khí chém ra. Bá bá bá, chiêu thức giống nhau, đồng dạng lực đạo, khí thế như cầu vồng. Hai con thụ yêu còn chưa kịp phản ứng, chính là đã tại chỗ mất mạng. Hoa Nga, hắn đến cùng làm sao làm được? Hắn không phải không hiểu tu luyện a? Chẳng lẽ không có thể người tu luyện cũng có thể chém ra đao khí? Quý tộc trên khán đài, quý tộc khán giả đã xôi trào. Đạt lỗ, đạt lỗ, đạt lỗ, ngoặc kép, theo mọi người điên cuồng hò hét, keng lang, một tiếng, đạt lỗ trên tay mềm nhũn, trọng đao vô lực rớt xuống đất, mà đạt lỗ thân thể khôi ngô, cũng ầm vang ngã xuống. Hắn thật quá mệt mỏi, có lẽ hắn đời này chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy mệt mỏi qua. Ngửa mặt ngã trên mặt đất, cơ hồ đã hư thoát, nhưng hắn thô ráp trên mặt lại là lộ ra một tia cảm động cùng mỉm cười. Hắn cuối cùng vẫn thắng, hắn vì chính hắn mà cảm động, vì chính hắn mà mỉm cười. Chuẩn bị chiến khu Tô Phi nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt cũng là tràn đầy cảm động cùng tôn kính. Nhanh, nhanh đi đem hắn vịn đi ra. Sân thi đấu chủ quản nhìn thời gian, vừa vặn là 15 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ thời gian đã đến, mà đạt lỗ tại sau cùng một phút đồng hồ thời gian bên trong chém giết 4 con thụ yêu. Căn cứ quy tắc, chỉ muốn giết chết 3 con coi như thông quan, mà hắn giết chết 4 chỉ, tự nhiên là thuận lợi thông qua được vòng thứ 3. Đạt lỗ, chúc mừng, ngươi thông quan. Thủ vệ đem hắn vịn lúc đi ra, Tô Phi lập tức tiến lên phía trước nói chúc. Hừ, đạt lỗ nhìn cũng không nhìn Tô Phi liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, chính là tại thủ vệ nâng đỡ rời đi chuẩn bị chiến đấu khu. Như thế, đạt lỗ trước hai bánh tích phân là 346 phân, tăng thêm 4 con thụ yêu, 40 phân, cũng chính là 38.6 điểm. Cái này điểm số, nếu không phải Tô Phi dự thi, đã coi như là cầm kiếm sơn khu vực kỳ trước bạch hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong phi thường kinh. Người con số, Tô Phi, cái kế tiếp đến phiên ngươi. Sân thi đấu chủ quản nhắc nhở một câu, Tô Phi ư một tiếng, nói, cho ta đến 10 con thử một chút. Cái gì, 10 con, sân thi đấu chủ quản ngây ngẩn cả người. Người chắc chắn chứ, xác định, Tô Phi vừa mới nhìn rất rõ ràng, cái kia cấp 30 thụ yêu căn bản không có công kích năng lực, hoàn toàn chỉ là né tránh, coi như toàn bộ sân thi đấu lồng giam bên trong tất cả đều là thụ yêu, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, số lượng càng nhiều, giết thì càng nhanh, mà lại, liền xem như ngộ sát cũng có thể giết nhiều mấy cái. Vậy thì tốt. Cho hắn đến 10 con. Sân thi đấu chủ quản phân phó. Loảng xoàng, hai bên cửa sắt cơ hồ cùng một thời gian mở ra. Tô Phi đem ghi điểm bài giao cho thủ vệ, nâng kiếm nhanh chân đi tiến sân thi đấu lồng giam. Sắc mặt thong dong vô cùng, nhìn lấy đối diện 10 con thụ yêu động tác chậm rãi đi tới. trong lòng của hắn không có nửa điểm khẩn trương, chí ít so trước đó cùng thú nhân chi vương đối chiến thời điểm muốn nhẹ nhõm rất nhiều. 10 con thụ yêu cũng là 10 cái cây hình dáng, mặc dù có người hình tượng, nhưng nhìn qua luôn cảm thấy rất buồn cười. Sân thi đấu ngoại vi quý tộc trên khán đài, bởi vì Tô Phi đăng tràng, lại một lần lâm vào yên lặng. Tô Phi kiếm y nguyên rất nhanh, 10 con thụ yêu tại mũi kiếm của hắn phía dưới, căn bản không chỗ có thể trốn. Bá bá bá, 15 phút đồng hồ, dường như chặt 15 phút đồng hồ đứng im cây, căn bản không có phí bao nhiêu khí lực. 100 con, trời à, hắn vậy mà giết 100 con. Sân thi đấu chủ quản hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình thấy. Ngồi tại chuẩn bị chiến đấu khu chờ Tô Phi kính trai, cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tô Phi hôm nay kiếm nhanh so với hôm qua càng nhanh. Tâm lý vô cùng hiếu kỳ, Tô Phi đến cùng là làm được bằng cách nào? Loảng xoảng, các loại Tô Phi theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi ra đến. Kính trai chính là lập tức đi lên hỏi, Tô Phi, vẻn vẹn qua một buổi tối, thực lực của ngươi lại có tăng lên? Tô Phi lắc đầu, không, đây không phải thực lực vấn đề, là đạt lỗ không sờn lòng tinh thần cảm động ta, đồng thời cũng kích phát ta chiến đấu kích tình. 15 phút đồng hồ, Tô Phi vẫn không có sử dụng kiếm khí, chỉ là thỏa thích huy sái mồ hôi, dựa vào thân thể lực lượng thỏa thích chém giết. Tại cái này 15 phút đồng hồ thời gian bên trong, trong đầu của hắn vẫn muốn người cũng là đạt lỗ. Đạt lỗ thân thể là một cái không thể tu luyện dã man nhân. Dựa vào ý chí bất khuất, đột phá cổ võ cảnh, cuối cùng chiến thắng thụ yêu. Một màn kia quả thực rung động. So với thắng lợi của mình, Tô Phi cho rằng đạt lỗ thắng lợi càng có giá trị. Cũng không biết, ngày mai vòng thứ tư, đạt lỗ còn có thể cho mọi người mang đến hạng gì kinh người kỳ tích. Canh, ba, tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.